bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 165, quá nhiều lần ta nhưng ăn không tiêu. Aoki Yusuke bị giết tin tức, ngay lập tức liền truyền đến bộ đối sách, không đợi các đồng liêu phát biểu cảm tưởng gì, áp lực cũng theo đó mà đến. Aoki Suna vận dụng chính mình nghị viên quyền lợi, cùng với Aoki ra quan hệ, đối bộ đối sách tiến hành tạo áp lực. Cứ việc loại này gia tăng áp lực chỉ có thể ảnh hưởng đến trung hạ tầng, nhưng cũng đầy đủ, Cực Lạc giáo là nhất có hiểm nghi. Dù sao thích khách đã từ Aoki ra chứng thực là Cực Lạc giáo giáo đồ, hơn nữa còn là nữ nhân. Mà gần đây cùng Aoki Yusuke phát sinh qua xung đột, Shimiken chính là thứ hai kẻ tình nghi. Bất quá tại điều tra về sau, bộ đối sách phát hiện hắn có gần như hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Ngày thần hàng sự kiện bên trong, Shimiken cũng là xuất lực một thành viên, rất không có khả năng cùng Cực Lạc giáo cấu kết. Đương nhiên trở lên đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tại Aoki Yusuke bị giết đêm đó, bộ đối sách ngày mai ngôi sao, vô số liếm chó che chở ân cần nữ thần Kanzaki Jin vậy mà cùng cái này Shimiken đi ra ngoài mướn phòng. Tin tức này tại bộ đối sách bên trong lan truyền nhanh chóng. Tại tuổi trẻ nam đồng sự tình bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số nữ đồng sự bởi vậy ám buông lỏng một hơi. Cũng có vô số liếm chó tan nát cõi lòng, trốn ở trong góc yên lặng liếm láp thụ thương tâm linh. Còn có liếm chó hô to, bọn họ chắc chắn là mướn phòng phía sau chơi game, không chịu thừa nhận hiện thực. Liếm chó thật sự là đáng thương. Shimiken không biết mình đã biến thành bộ đối sách nam tính quần thể công địch. Liền tính biết rõ cũng không quan tâm. Các ngươi bị 100 cái Kanzaki Jin chơi qua sao? Không có liền ngậm miệng, nín nói chuyện. Hắn từ khách sạn cùng Kanzaki Jin tách ra, sau khi về đến nhà, ngay lập tức liền tìm tới Sayaka Aki. Sayaka Aki nhìn thấy Shimiken mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cả trái tim run lên, nước mắt kém chút chảy xuống. Nàng tối hôm qua vẫn tại lo lắng, sợ Shimiken cùng Kanzaki Jin tại khách sạn bên trong cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, sau đó cọ lên tia lửa gì. Hai người từ đầu giường đánh tới phòng tắm, từ bồn tắm lớn đánh tới gầm giường, cuối cùng là quen thuộc nam trên nữ dưới kết thúc chiến đấu. Aki, ngươi đừng nghĩ lung tung à à. Diệp Ngữ Khanh tại trong đầu của nàng thét lên, cả ngày cho ta nhìn loại này không thích hợp trẻ em hình ảnh. Nàng trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể, hai tay bóp lấy Shimiken bả vai. Ngươi cho ta thành thật khai báo, tối hôm qua cùng Kanzaki nữ nhân kia có hay không xảy ra chuyện gì? Shimiken thành thật trả lời, nàng biến thành 100 cái, sau đó đem ta cho lên, có tính hay không? Sayaka Aki nhẹ nhàng thở ra, Shimiken tất nhiên bắt đầu nói bậy, vậy khẳng định chính là không có. Shimiken tìm Sayaka Aki, chủ yếu là hỏi nàng gần nhất có hay không làm mộng, hoặc là có hay không phát sinh cái gì cùng tà thần tương quan sự tình. Sayaka Aki đoạt lại quyền khống chế thân thể, lắc đầu, không có a, nàng gần nhất ăn ngon uống ngon, cân nặng đều hơi tăng lên một chút, tâm tình đều rất tốt, không có gặp ác mộng. Diệp Ngữ Khanh lại tại trong đầu của nàng mắng to lên, ác mộng không có làm, mộng xuân ngược lại là cả ngày làm, mỗi sáng sớm giặt quần áo lót có phiền hay không? Mua những cái kia viền gen nội y chuẩn bị cho ai nhìn? Người cái này muộn tao nữ nhân. Sayaka Aki không có cách nào phản bác, mặt ửng hồng chạy gian phòng đi. Shimiken thì là ngồi tại trong phòng khách trầm tư. Chẳng lẽ Izanami chỉ đối với chính mình cảm thấy hứng thú? Sẽ không phải là bởi vì chính mình sống tốt à? Tối hôm qua hoàn toàn bất đắc dĩ, Shimiken chỉ có thể đáp ứng Izanami yêu cầu, cùng nàng làm ép buộc tính giao dịch. Chỗ tốt là về sau sử dụng ngôn linh thuật đều không cần thanh toán đại giới. Chỗ xấu là mình đã biến thành Izanami đồ chơi. Mặc dù không biết nàng lúc nào sẽ bắt đầu chơi, nhưng chung quy là cái tai họa ngầm. Trừ cái đó ra, tối hôm qua chiến đấu bên trong, còn bại lộ Simi Ken một chút nhược điểm. Hắn năng lực cận chiến còn chưa đủ mạnh. Thể năng mặc dù vượt xa nhân loại, có thể cùng những cái kia trời sinh thần lực yêu quái so vẫn là có khoảng cách. Đồng thời phong cách chiến đấu cũng quá qua đơn nhất, quá ỷ lại cương thiết chi huyết. Hắn cần phải đi sờ một chút năng lực mới, đồng thời khai phát ra chiến đấu mới phương thức, mới có thể ứng phó đủ kiểu địch nhân. Thời gian còn sớm, Simi Ken đem Sayaka Aki đưa đi sân huấn luyện về sau, liền lái xe tiến về phốc cu phòng. Vài ngày không có tới sơ thi thể, cảm giác ít đến một ngày liền thua thiệt một ức. Đẩy cửa vào, Simi Ken nhìn thấy Gekko Soka mặt ủ mày chau ghé vào trên quầy. Hoan nghênh ánh sáng, là ngươi a? Chấm ngoặc kép, Gekko Soka yếu ớt nói. Hai con mèo tai đều là mềm oạt, ngươi là thế nào? Simi Ken đưa tay xoa lấy trên đầu nàng tai mèo. Xúc cảm rất tốt, Gekko Soka không có phản kháng. Ngược lại thoải mái nheo mắt lại, trong miệng nhỏ giọng oán trách. Ta bị lão bản nương thao luyện vài ngày, mỗi ngày vượt qua 10 giờ chạy bộ, 3 bữa chỉ có thể ăn một ngụm nhỏ, liền món điểm tâm ngọt đều hủy bỏ, ta đều muốn bỏ nhà trốn đi. Simi Ken lộ ra một cái răng trắng như tuyết, muốn hay không tới nhà của ta? Gà rán cá khô Coca-Cola bao no. Gekko Soka có chút ý động, lỗ tai run lên, nhỏ giọng nói, lần sau chắc chắn. Người cũng đừng ở lão bản nương trước mặt nói lộ ra miệng. Simi Ken hiểu rõ gật đầu. Một túi bạc hà mèo từ ống tay áo của hắn bên trong lộ ra. Gekko Soka đưa tay đè lại, lặng lẽ meo meo thu lại. Một người một mèo rất có ăn ý cười. Simi Ken tiến vào phốc cu phòng, đi tới suối nước nóng trong tiểu viện. Lão bản nương chính lười biếng nằm ở dưới mái hiên. Bên cạnh bàn trà nhỏ bên trên bầy biện trà cùng món điểm tâm ngọt. Simi Ken cũng không khách khí, tản bộ đến bàn trà nhỏ bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Gekko Hoshiki chờ lấy Simi Ken nói chuyện. Kết quả tiểu tử này không có chút nào khách khí, đem nàng món điểm tâm ngọt đều ăn hết hơn phân nửa. Người đem thiếp thân nơi này trở thành trạm cứu tế đâu? Gekko Hoshiki dùng cây quạt gõ gõ bên cạnh bàn, mang theo bất mãn nói. Có việc liền nói, không có việc gì đừng tới quấy rầy thiếp thân. Nếu không phải không dò rõ tiểu tử này địa vị, Gekko Hoshiki đã sớm một chân đem hắn đá ra đi. Hắn quan hệ nhân mạch rõ ràng rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác tra đến bộ đối sách thượng tầng liền kiểm tra không nổi nữa. Khẳng định có người trong bóng tối ngăn cản. Cái này để Gekko Hoshiki cảm thấy hiếu kỳ, cũng có chút cảnh giác. Simi Ken lại uống một ly trà, sau đó mới hỏi, lão bản nương, nếu như bị tà thần để mắt tới, làm sao bây giờ? Gekko Hoshiki ba một cái mở ra cây quạt, chờ chết chứ sao? Ta là nghiêm túc, ngươi cảm thấy thiếp thân tại đùa giỡn với ngươi sao? Simi Ken biết rõ bất động thật sự là không cách nào từ Gekko Hoshiki trong miệng moi ra lời nói. Thế là chân thành nói. Ta là đến cùng ngươi mua sắm tình báo. Không nói gạt ngươi. Ta hiện tại liền bị tà thần theo dõi. Tối hôm qua còn tiếp xúc qua. Ta bây giờ rất không có cảm giác an toàn. Đây chính là thuộc về làm ăn phạm vi. Gekko Hoshiki cũng nghiêm túc. Nói một chút. Simi Ken đem tối hôm qua gặp phải báo cho lão bản nương. Đương nhiên không nên nói không có nói. Chỉ là đem hắn cùng Izanami ở giữa giao dịch nói ra. Izanami, nguyên lai ngươi trêu chọc đến hắn. Gekko Hoshiki trầm ngâm nói. Nếu như là phẫn nộ nữ thần còn tốt, mà lại là liên ái nữ thần. Đây là cái rất phiền phức thần linh. Cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lão bản nương nói như vậy. Ngược lại cho Simi Ken một chút lòng tin. Nếu như nàng hỏi gì cũng không biết, cái kia mới kêu xong trứng. Gekko Hoshiki suy tư một hồi, liếc qua Simi Ken, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không bằng, chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Người cũng muốn cùng ta làm giao dịch. Simi Ken nháy nháy mắt, nhìn xem nàng vô hạn tốt đẹp dung nhan cùng dáng người. Có chút chần chờ nói. Mấy lần a? Quá nhiều lần ta nhưng ăn không tiêu. Gekko Hoshiki.